Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Chàng trai ngươi cái này nguyện vọng rất xảo trá a. Nguyện vọng lão đầu ngốc trẻ. Trừng tròng mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Bình. Chàng trai, ngươi nói cái gì? Nguyện vọng lão đầu cho là mình nghe nhầm. Ta nói ta muốn làm nguyện vọng lão đầu. Cái này nguyện vọng hẳn là rất đơn giản đi. Đinh, nguyện vọng lão đầu mộng bức. Có một loại tự mình muốn bị người khác cưỡng ép kế thừa tài sản cảm giác. Thuộc tính cộng một, hắn mí mắt co rúm. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ trả lời thế nào. Nín nửa ngày, hắn hồi trở lại câu. Chàng trai ngươi cái này nguyện vọng rất xảo trá a. Đúng vậy đúng vậy, quá khen, nguyện vọng lão đầu, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, chàng diện lâm vào yên tĩnh. Lúc này, song phương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rằng co. Mấy phút sau, nguyện vọng lão đầu ho khan nói. Chàng trai, ngươi nguyện vọng này ta thực hiện không? Bởi vì ta không cách nào làm cho ngươi trở thành nguyện vọng lão đầu. Nhưng là ngươi nguyện vọng này có chút khác loại. Ngươi ý là muốn trở thành ta đúng không? Vâng, Vương Bình thẳng thắn. Hắn muốn nhìn một chút nguyện vọng lão đầu sẽ chơi ra trò gian gì. Theo lão Linh thu thập đối với nguyện vọng lão đầu sự tích, Vương Bình phát hiện một chuyện. Nguyện vọng lão đầu là một cái 10 điểm chăm chỉ người. Thuộc về loại kia có một nói một, có hai nói hai người. Có thể làm được sự tình, hắn nhất định sẽ làm được. Làm không được sự tình hắn chính là cho ngươi một bàn tay. Thuộc về rất chân thành loại người kia. Đối với Vương Bình nguyện vọng lão đầu lý giải ý tứ chính là Vương Bình muốn trở thành tự mình. Bởi vì chính mình chính là nguyện vọng lão đầu. Theo lý thuyết, Vương Bình hỏi ra vấn đề này, nguyện vọng lão đầu hẳn là trực tiếp trả lời làm không được, đạt không thành nguyện vọng này. Nhưng là nguyện vọng lão đầu không có trả lời, tựa hồ có biện pháp gì, hoặc là có biện pháp gì để thay thế nguyện vọng này, biến tướng tính thực hiện nguyện vọng này. Cái này cho ngươi. Nguyện vọng lão đầu xuất ra một cái huy chương đưa cho Vương Bình. Ngươi nguyện vọng là trở thành ta, nhưng là ta chính là ta, không cách nào thay thế. Nhưng là ngươi có cái này tấm huy chương, biến tướng tính tương đương chính là ta. Bởi vì cái này tấm huy chương chính là ta biểu tượng. Phàm là nhận biết chúng ta, gặp này huy chương như gặp ta. Nó ý có chút cùng loại với cổ đại hoàng đế tín dự. Tỉ như thượng phương bảo kiếm, ngự tứ vàng áo lót, gặp này nhập kiến hoàng đế. Vương Bình tiếp nhận huy chương, đánh giá đến, đây là một cái không sai biệt lắm một đồng ngân tệ lớn nhỏ huy chương. Huy chương vào tay lạnh buốt, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, có điểm giống sắt, nhưng lại có điểm giống gỗ. Cổ quái vô cùng, huy chương chính diện, khắc lấy một chữ. Kia là hoa hạ văn tự cổ đại, thân là nhà khảo cổ học Vương Quyền nhi tử, Vương Bình hoặc nhiều hoặc ít đối văn tự cổ đại có chút nghiên cứu. Một chút liền có thể nhìn ra, cái này văn tự cổ đại là lục, lục. Có ý tứ gì? Nói là nguyện vọng lão đầu họ lục sao? Đang lúc Vương Bình chuẩn bị vượt qua mặt sau nhìn một chút thời điểm. Nguyện vọng lão đầu lo lắng nói. Chàng trai, ngươi rất có ý tứ. Ta bởi vì hứng thú cho phép trở thành nguyện vọng lão đầu đến giải buồn. Lần đầu tiên nghe được có người nói muốn trở thành ta nguyện vọng. Cái này nguyện vọng để cho ta nhức cả trứng. Nhưng cũng rất có ý tứ. Ngươi cái này tấm huy chương đưa ngươi. Hảo hảo đảm bảo, thoại âm rơi xuống. Chung quanh cảnh tượng nhập quyền trục nếp uốn. Chậm rãi rút đi. Lão đầu cũng là tại thời khắc này thân hình tản ra, như là chấp niệm tiêu tán, không tại lưu trần thế. Gặp đây, Vương Bình giật mình sắc, ta tào, tự mình sẽ không đem một cái tốt quỷ lão đầu cho nói đến tại chỗ qua đời đi. Vậy liền sai lầm a. Vương Bình, hẻm nhỏ ngoại truyện đến lão Trần Thanh Âm, lão đầu tiêu tán quỷ đà tường tùy theo tiêu trừ. Lão Trần nhìn thấy ở vào hẻm nhỏ chỗ tối Vương Bình. Tạm thời bỏ xuống trong lòng ý nghĩ, Vương Bình nhanh chóng lợi dụng hệ thống khôi phục tự thân tuổi tác. Bởi vì chính vào trạng vạng tối, hoàng hôn thời gian, hẻm nhỏ tia sáng lờ mờ. Lão Trần mấy người không có phát giác được Vương Bình tuổi tác thân thể biến hóa. Lão Linh trên sự kích động trước hỏi, Vương Bình, nguyện vọng lão đầu đâu? Ngươi có hay không cùng nguyện vọng lão đầu cầu nguyện? Ba tương đương, lão Trần đơn chỉ khớp nối đập vào lão Linh trên đầu. Cười mắng, lão Linh, ngươi đang đùa ta đâu? Vương Bình thế nhưng lạc ẩn thế thế gia vương gia tương lai gia chủ. Đường đường chính chính đạo sĩ hướng quỷ cầu nguyện, ngươi phảng phất tại đùa ta cười. Tiếng nói vang lên, Vương Bình lo lắng nói, ta hướng nguyện vọng lão đầu cầu nguyện. Nghe vậy, lão Trần nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Mẹ nó, Vương Bình ngươi mặt mũi này đánh cũng quá nhanh đi. Lão đau được không? Lão Linh hai con ngươi sáng lên. Hỏi, Vương Bình, ngươi đối nguyện vọng lão đầu hướng nguyện vọng gì? Nguyện vọng lão đầu người đâu? Là rời đi sao? Vẫn là bị ngươi giết? Vương Bình lắc đầu, mắt nhìn lão Trần cùng lão Linh. Ta hướng nguyện vọng lão đầu hứa. Ta muốn thành nguyện vọng lão đầu, nguyện vọng. Sau đó hắn cho ta cái này huy chương. Nói về sau gặp này huy chương như gặp hắn. Sau khi nói xong, nguyện vọng lão đầu liền qua đời. Ta tào, lão Trần cùng lão Linh trừng to mắt. Chăm miệng một lời, hai người hóa đá tại chỗ tại nguyên chỗ. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thẳng đến tốt nửa ngày, lão Trần mới hoàn hồn. Hướng về phía Vương Bình giơ ngón tay cái lên. Tú a, Vương Bình ngươi quá tú. Hảo hảo một cái nguyện vọng lão đầu cho ngươi cả qua đời. Lão Linh lúc này cười khổ không đắc đạo. Chết bởi nguyện vọng lão đầu. Cái này truyền thuyết đô thị kết cục. Nghiệp chướng a, nói, lão Linh tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hỏi hướng Vương Bình, cái kia huy chương đâu? Ta có thể hay không nhìn một chút. Vương Bình không có do dự. Đem huy chương đưa cho lão Linh. Lão Trần lại gần. Cùng lão Linh đánh giá đến huy chương. Vương Bình một bên giảng giải. Cái này huy chương ta xem qua. Chất liệu nhìn không ra là cái gì. Khắc một cái cổ đại lục chữ. A, Vương Bình. Huy chương này mặt sau còn có chữ đâu. Lão Linh đột nhiên nói. Lúc này. Lão Linh dò xét xong huy chương chính diện, lật đến mặt khác, huy chương mặt khác lại cũng khắc lấy chữ, đồng dạng là văn tự cổ đại. Nhìn kỹ, huy chương mặt trái cùng chính diện khác biệt, khắc lấy hai chữ, ta xem một chút. Vương Bình cầm qua huy chương nhìn lại, con người đột nhiên co lại, biến sắc, đây là, Vương Bình sắc mặt biến hóa, lão Trần. Lão Linh sững sờ xuống, không rõ ràng cho lắm nói. Làm sao? Lúc này, Vương Bình cũng không đáp lại lão Trần hỏi thăm. Hai mắt nhìn chăm chú huy chương mặt sau hai chữ. Hai chữ kia đồng dạng là hoa hạ văn tự cổ đại. Vượt qua tới là âm mưu, không sai, chính là âm ti. Huy chương mặt sau hai chữ lại là âm ti. Một cái quỷ lão đầu cầm huy chương. Khắc lấy âm ti hai chữ, Vương Bình tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là trùng hợp. Nguyện vọng lão đầu cùng âm ti có quan hệ. Đem ánh mắt theo huy chương lên rời, Vương Bình nhìn về phía lão đầu biến mất địa phương. Hai con người lấp lóe, bên ngoài thân tản mát ra bạch mang. Kia là bạch trạch chi lực. Bạch trạch chi lực giống như mông lung ánh sáng, tràn ngập trong hẻm nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Vương Bình thu hồi bạch trạch chi lực, nguyện vọng lão đầu không chết. Vương Bình đột nhiên nói, lão Trần, lão Linh sững sờ, nhìn về phía Vương Bình. Có ý tứ gì? Vương Bình lo lắng nói, ở chỗ này nguyện vọng lão đầu là chết, nhưng là kia không là chân chính nguyện vọng lão đầu. chân chính nguyện vọng lão đầu còn sống. Nghe vậy, không phải đuổi quỷ nhân sĩ lão Trần, lão Linh không hiểu ra sao. Cùng lúc đó, ở xa bằng thành bên ngoài, Hoa Hạ quốc rất đông phương đại hưng sơn lĩnh. Sơn lĩnh nguy nga, cây cối xanh tươi tốt, bảo lưu lấy nguyên thủy nhất rừng rậm hình dạng mặt đất. Lúc này, tại cái này đại hưng sơn lĩnh nơi nào đó dưới mặt đất nham trong huyệt. Hang động rộng lớn, có hơn ngàn mét vuông lớn nhỏ, không có gì ngoài hang động cửa lỗ thông đạo. Cái huyệt động này bên trong, vách hang giống như tổ ong, có từng tái hang động, trong động động, rộng lớn trong huyệt động, quỷ ảnh chập chờn, cộp cộp cộp, tiếng bước chân từ trong đó một ngụm hang động truyền ra. Đi ở giữa đi ra một người đầu chọc lão đầu, theo đầu chọc lão đầu đi ra hang động, chung quanh quỷ ảnh cùng nhau nhìn qua, nếu như Vương Bình ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra lão đầu này, cái này không phải liền là nguyện vọng lão đầu sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.